quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 297 đến 2, lần đầu tiên ôn nhu. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Nhất Hạ luôn luôn đều đã nghe Miêu Từ Hành mà nói. Cơ hồ là anh nói cái gì mình liền nghe cái đó. Khi anh dùng thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp nói những lời này, nổi lên tác dụng trấn an kỳ diệu, cô cũng dần dần tỉnh táo lại. Nếu em thật sự không phải con gái ba, kia nên làm cái gì bây giờ? Nhất Hạ thấp giọng nói. Cô là thật cực kỳ sợ, rất sợ cái kết quả kia. Miêu Từ Hành nghe xong lời này, nghĩ nghĩ đã nói. Nếu có chút chuyện em không thể thay đổi kết quả, chỉ có thể tiếp thu. Càng đừng nói em đã là một người thành niên. Nếu là một người thành niên sẽ không cần sợ đối mặt bất luận cái gì khó khăn. Nhất Hạ, nhìn anh, có một số việc nghe giống như rất đáng sợ. Kỳ thật lúc đối diện cũng không như thế. Nếu em không phải Minh Tam tiểu thư, em đây thật sự cái gì cũng không phải. Nhất Hạ thấp giọng nói. Trước kia em luôn luôn không ai bì nổi. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Những người đó lấy lòng em, nhân nhượng em đơn giản là em là Minh Tam tiểu thư. Thì ra toàn bộ này, cũng chỉ là câu chuyện cười. Nhất Hạ, Miêu Từ Hành ôm cô vào lòng, mặc kệ em có phải Minh Tam tiểu thư hay không. Chỉ cần em nguyện ý em vẫn có thể không để bất luận kẻ nào vào mắt như cũ. Làm cái Minh Tam tiểu thư cao ngạo kia, có anh làm, em muốn làm cái gì đều đã có thể. Nhất Hạ nhìn anh, hốc mắt nóng lên, cô thật sự cực kỳ mê mang, cũng cực kỳ sợ hãi. Trong khoảng thời gian này, là thời kỳ tối tăm nhất nhân sinh của cô, cha mẹ chiến tranh ly hôn, chuyện xấu mình, anh trai ruột, từng bước một bước cô đến tuyệt cảnh. Kết quả, cô không phải người Minh gia, cô như thế nào đối mặt mình đi qua, em muốn gọi điện thoại cho anh em. Nhất Hạ nói, tốt, Miêu Từ Hành một tay ôm cô. Một tay cầm ra điện thoại ấn dãy số Minh Ý, sau đó để điện thoại tại bên tai cô. Lúc này Minh Ý mang theo Hinh Hinh Tiểu Sâm đang ăn tiệc đứng cùng một nhà Dương tại Xuân. Tâm tình anh rất không tốt, cha gây ra chuyện này. Mặc dù anh nói mặc kệ, nhưng vẫn lại là trùng điệp ảnh hưởng tâm tình của anh. Nhất Hạ điện thoại tới khi đó, anh có kích thích nghĩ muốn không tiếp, nhưng cuối cùng anh vẫn lại là tiếp rồi. Mậu Hinh đang mang theo Tiểu Sâm tại ăn cơm, cô nhìn ra tâm tình Minh Ý không tốt, lại không biết anh tại phiền não cái gì. Mãi đến nghe được điện thoại của anh nhìn đến điện báo nhéo nhéo mi, hơi hơi nói tiếng xin lỗi không tiếp được liền đi nghe điện thoại. Anh cả, Nhất Hạ chịu đựng muốn khóc, hôm nay em gặp một người kêu Trình Luật, ông nói em là con gái ông. Em không biết ông nói có phải thật sự hay không? Anh nói đương nhiên không phải thật sự. Minh Ý lập tức nói. Nhất Hạ, em là em gái ruột của anh. Đây là anh đặc biệt xác nhận. Hiểu chưa? Nhưng mà mẹ thừa nhận, mẹ phản bội quá ba ba. Nhất Hạ thấp giọng nói. Sau cùng nhịn không được nước mắt. Hiện tại em cực kỳ hoang mang. Trình Luật cầm một cái giám định DNA nói em là đứa nhỏ của ông. Nhất Hạ, từ giờ trở đi mặc kệ phát sinh cái gì em phải tin tưởng lời nói của anh là có thể. Những người khác nói lời đều đã giả. Minh Ý nói lại nhấn mạnh, cái Trình Luật kia cũng không có ý tốt. Em không nên tin, em tại Thượng Hải, chuyên tâm chụp bộ phim thì tốt rồi. Chuyện của ông em không thích nghe cũng không cần nghĩ. Em biết rõ, anh cả, lúc này Minh Nhất Hạ nói với Minh Ý nói là vô cùng tín nhiệm. Anh nói một câu liền hoàn toàn lòng của cô. Nhất Hạ, giọng điệu Minh Ý chút không quá tự nhiên. Ho nhẹ một tiếng nói. Mặc kệ phát sinh cái gì anh đều đã giúp em. Em an tâm quay phim tại Thượng Hải. Trình Luật em không cần gặp. Có anh ở đây. Cách chương.